Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 901, hai con đường mặc cho ngươi chọn. Liên cùng đối phó Tiết Tiểu Thất kia một cái ma phí hóa linh tán bình thường. Mắt thấy những cái kia đồng tiền cùng đồng tiền kiếm khí liền muốn rơi vào Tô Khiếu Thiên trên. Người thời điểm, cách hắn còn có mười mấy cm. Trong lúc đó liền ngưng kết bất động, Tô Khiếu Thiên lại một lần nữa làm ta lau mắt mà nhìn, quanh thân có thể tự hành ngưng kết ra cương khí bình chướng ra tới. Còn có thể chống cự lại ta như thế cường đại đồng tiền kiếm trận. Này tu vi quả nhiên là có thể xưng vì kinh khủng. Ta còn cần dùng lăng không vẽ bùa bản lãnh trước ngưng kết ra hư không phù chú ra tới. Sau đó mới có thể ngưng kết cương khí bình chướng. Nhân ra khá lắm, toàn thân kinh khí lắc một cái. Này cương khí bình chướng liền tự nhiên tạo thành. Cùng hắn so sánh, chúng ta thật đúng là không tại một cái cấp bậc bên trên. Bất quá cùng người đánh nhau chết sống. Từ trước đến nay là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ta Ngô Cửu Âm có rất ít sợ thời điểm. Cũng may ta thủ đoạn nhiều, hoa văn cũng nhiều, một chiêu không được, chúng ta còn có hậu chiêu chờ. Vừa đồng tiền kiếm cùng đồng tiền kiếm khí ngưng kết tại Tô Khiếu Thiên trước mặt mười mấy cm địa. Phương đột nhiên bất động, vẫn vù vù rung động, ngay từ đầu nhìn rất là nhẹ nhõm. Bất quá sau một lát, ta phát hiện Tô Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một tia không đáng kể vẻ mặt. Hiển nhiên, một chút khống chế lại ta này bắt đầu đồng tiền kiếm trận cũng không phải cái nhẹ nhõm công việc. Tại bắt đầu đồng tiền kiếm trận đánh về phía Tô Khiếu Thiên thời điểm, bước chân của ta lần nữa xê dịch, kích phát ra kiếm hồn, hướng phía Tô Khiếu Thiên giết tới. Kia Tô Khiếu Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt đỏ lên, đột nhiên quát to một tiếng, bốn phía cương phong phồng lên. Trận kịch liệt lăn lộn, sau một khắc, những cái kia bị hắn ngăn cách ở trước mắt đồng tiền cùng đồng tiền kiếm khí mãnh bỗng chốc bị hắn làm ra trận ba động chấn ngã bay ra ngoài, hướng phía ta bên này đánh tới. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bước chân của ta cũng không dừng lại chút nào, vẫn như cũ cầm kiếm hồn hướng phía Tô Khiếu Thiên đâm tới. Này đồng tiền kiếm vốn chính là ta. Từ ta pháp quyết dẫn dắt, theo đoạn hồn nhai thực chất ra tới ta, đã sớm không phải cầm Ngô Hạ A Mông, đó cũng là có chút thủ đoạn, những cái kia bị chấn bay ngược tới đồng tiền cùng đồng tiền kiếm khí cũng không có đánh vào trên người ta, mà là bị ta dẫn dắt hướng phía ta thân thể hai bên bay đi. Tất cả đều đánh vào trên thạch bích, thùng thùng rung động. Một chiêu này làm kia Tô Khiếu Thiên sững sờ, nhưng phía sau còn có càng khủng bố hơn hậu chiêu chờ hắn. Ngay tại ta cách Tô Khiếu Thiên còn có 7-8 mét, cảm giác hắn tránh cũng không thể tránh thời điểm, Huyền Thiên Kiếm Quyết bên trong Họa Long Điểm Tình chiêu thức chợt bị ta kích phát ra tới. Một đạo màu tím cột sáng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay theo trên mũi kiếm bắn ra, hướng thẳng đến Tô Khiếu Thiên bụng dưới đánh qua. Tô Khiếu Thiên căn bản sẽ không nghĩ đến ta này kiếm hồn còn có như vậy lạ thường thủ đoạn. Lúc này dọa sắc mặt đại biến, không chịu được mắng, mà mẹ nó, mặc dù chấn kinh, nhưng là này Tô Khiếu Thiên lâm chiến kinh nghiệm vẫn là 10 phần phong phú. Tuyệt không bối rối, đầu ngón chân điểm đất mặt, về sau tung bay mà đi. Chợt hai tay nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết, một đại đoàn màu hồng phấn hoa mai hợp thành một cái thái cực đồ án mãnh bỗng chốc bị hắn đẩy ra tới. Tại trước người hắn hơn hai thước nơi cùng kiếm hồn bên trên cái kia đạo tử sắc quang trụ va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Chỉ một thoáng, đầy trời màu hồng phấn hoa mai bay múa, tản mát tại toàn bộ đại sảnh trong. Còn có một loại mùi thơm kỳ dị phát ra. Một chiêu này chính là lỗ đông Tô gia tuyệt học, gọi là hoa mai ba định. Trước đó cùng hắn đại ca Tô Thượng Lỗ giao thủ thời điểm, ta cũng được chứng kiến, cũng không đủ là lạ, bởi vì là đột nhiên chặn đánh ta một chiêu này, kia Tô Khiếu Thiên vẫn là đã bị thiệt thòi không ít. Hắn bị bạo liệt ra trận âm bảo trực tiếp cho bắn ra ngoài. Thân thể tại không trung một cái lên xuống, đụng vào đại sảnh trong một cái trên trụ tử, đem kia trụ tử đều xô ra mấy đạo vết rách, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tô Khiếu Thiên phát ra rên lên một tiếng, mặt mò đỏ bừng, há miệng ra phun ra một hơi mang theo tơ máu bọt máu. Cái này hiển nhiên là bị ám thương. Ba người chúng ta bên này đã nhanh đấu mấy hiệp. Đằng sau những người mặc áo đen kia mới phản ứng được. Mười mấy người đem chúng ta ba cái đoàn đoàn bao vây tại ở giữa. Mà ta cùng Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới thì đem Tô Khiếu Thiên cùng Mã Dung vây vào giữa. Đến nỗi kia Tống đã bị ta đánh lén một trường, đoán chừng liền nửa cái mạc đều không thừa nổi. Nói lên Tống Hy tiểu tử này đến trả chính là đủ thua thiệt. Năm lần bảy lượt bị ta đánh lén, hơn nữa còn mỗi lần đều có thể thành công. Lần thứ nhất là manh manh bên trên hắn thân, lần thứ hai nát trứng, lần thứ ba liền phải lấy mạng của hắn. Cái này không thể trách ta, muốn trách thì trách Tống Hy tên vương bát đản này bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Đáng đời hắn hôm nay rơi vào trong tay ta. Đại gia hỏa bao bọc vây quanh, trong lúc nhất thời ai cũng không tiếp tục ra tay. Hít sâu một hơi sau, kia Tô Khiếu Thiên híp mắt lại, nhìn về phía cầm kiếm hồn ta, âm u mà hỏi, ta biết ngươi là ai, ngươi là Ngô Cửu Âm. Ta cười hắc hắc, có chút bất cần đời nói, không sai, ta chính là Ngô Cửu Âm. Bất quá ngươi bây giờ mới biết được, có phải hay không có chút quá muộn rồi. Nghe được ta đích xác định sau, kia Tô Khiếu Thiên sắc mặt lập tức liền đen lại, hỏi lần nữa, ngươi là thế nào đi vào? Ngươi nói ta vào bằng cách nào? Tự nhiên là nghênh ngang đi tới. Ngươi hỏi như vậy chẳng phải là nói nhảm sao? Ta chế nhạo nói, ta nói là này lỗ đông phân đà để phòng xâm nghiêm như thế. Ngươi là thế nào tìm được? Tô Khiếu Thiên hỏi lần nữa. Ta đầu óc nhất chuyển, cười hắc hắc nói, bởi vì cái gọi là mèo có mèo nói, chuột có chuột nói, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Chỉ cần muốn tìm còn có thể tìm được. Nếu như ta nếu là nói, là ngươi đại ca Tô Thượng Lỗ nói cho ta biết, ngươi tin hay là không tin? Nghe ta nói như vậy, kia Tô Khiếu Thiên liền càng khiếp sợ, quả quyết nói, cái này sao có thể? Ta đại ca là chắc chắn sẽ không nói cho ngươi. Ngươi ăn nói bừa bãi, có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao lời nói ta đều nói nơi này, cùng ngươi thấu cái thực chất. Ta trước khi đến, cùng ngươi đại ca Tô Thượng Lỗ đã gặp mặt. Ta đã từng đã đáp ứng hắn, ta đến lỗ đông phân đà cũng không cùng ngươi khó xử. Chỉ là vì giết Tống Hy này tạp toái mà thôi. Thức thời nhanh lên né tránh, miễn cho sụp đổ ngươi một thân máu. Ngươi nếu là thực sự muốn tìm cái chết, ta cũng không để ý giết ngươi. Ta lực lượng rất đủ nói, chính là vì tại khi thế bên trên áp kia Tô Khiếu Thiên một đầu. Bất quá, rất hiển nhiên, Tô Khiếu Thiên tiểu tử này không để mình bị đẩy vòng vòng. Đi về trước một bước, híp mắt lần nữa nhìn về phía ta, âm u nói, hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám tại động thủ trên đầu thái tuế, ngươi thật là cuồng a. Đã bao nhiêu năm đều không có người đuổi tại ta Tô Khiếu Thiên trước mặt nói lời như vậy. Đừng ở trước mặt cậy già lên mặt, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi mẹ nó chính là xéo đi nhanh lên vẫn là lưu lại muốn chết? Hai con đường mặc cho ngươi chọn, ta căn bản không cho hắn trang bê cơ hội. Vừa lên đến chính là ba ba đánh mặt. Không phải ta không tôn trọng lão nhân gia, chỉ là ta đối này lỗ đông Tô gia xác thực không có hảo cảm gì. Tô Khiếu Thiên hiển nhiên cũng không phải vật gì tốt, vừa tới chưa tới nửa năm liền cho Tống Hy mang theo mũ xanh. Chưa xong còn tiếp.